Nếu tôi đổi sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 24, góc truyện audio.com. Bạn Trình Nguyệt Minh, bạn Vương Húc Chi, cô giáo gọi hai bạn đến văn phòng một lát. Một người hình như là bạn cùng lớp nhưng không nhớ nổi tên chạy qua, dừng lại nói tiếp. Bố các bạn cũng ở đó rồi. Khóe miệng Vương Húc Chi dần giật, suýt thì vãi nước ra người. Còn chưa đi hả? Đi thôi, đi gặp bố nào. Trình Nguyệt Minh đứng dậy vươn vai, xem ra hắn ta cũng không được ngủ ngon cho lắm. Vương Húc Chi gật đầu, cứ cảm thấy câu này nghe quái quái làm sao ấy. Hai ông hùng cùng đến, Vương Húc Chi thầm sợ vỡ mật nhưng không thể sợ hãi trước mặt Trình Nguyệt Minh được. Cháu chào chú, bố ạ, Vương Húc Chi đánh tiếng chào. Vương Thế Hồng vỗ vai cậu, không lộ ra vẻ giận dữ chút nào. Vương Húc Chi, tiêu rồi, mình càng sợ hơn. Cách chương.